Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hương vẫn cầm tờ báo trong tay, định đọc xong thì trả cho Cố Tư Tư, nhưng khi cô chuẩn bị đưa tờ báo, cô đột nhiên nhìn thấy mấy chữ lớn trên mặt sau của tờ báo: một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở nhà máy dệt Thiên Tý, tờ báo chưa được phát hành. Lực chú ý cô đã bị dòng chữ trên tiêu đề thu hút. Ngay cả Cố Tư Tư và những người khác cũng không để ý đến việc thảo luận nội dung cuốn tiểu thuyết, mà lật tờ báo để đọc bài báo ở mặt sau. Sở dĩ cô bị thu hút bởi tin tức này là vì nhà máy tơ lụa nơi Giang Kiến Hải làm giám đốc cũng có tên là Thiên Tý. Cô đọc kỹ tờ báo, xem tất cả các thông tin có liên quan, phát hiện ra tin tức mà trên báo viết chính là nói về nhà máy của Giang Kiến Hải. Một trận hỏa hoạn lớn, đây là chuyện không xảy ra trong kiếp trước. Tờ báo này cho biết, trận hỏa hoạn không chỉ thiêu rụi nhà kho mà còn khiến nhà máy bị thiệt hại nặng nề, đồng thời còn khiến mấy công nhân bị bỏng. Rất may là không có công nhân nào bị tử vong, nhưng bị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ninh Hương ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ báo, nghĩ thầm, liệu có phải Giang Kiến Hải xong đời rồi không? Hay nói đúng hơn là, anh ta đã xong đời. Anh ta là giám đốc của nhà máy này, mấy chuyện này đều là do anh ta phụ trách. Tờ báo cũng nói rõ rằng, đây không phải có người nào đó ác ý gây ra, mà chỉ đơn giản là do không đề phòng tai nạn rủi ro. Như vậy chuyện này trách nhiệm phải do giám đốc Giang Kiến Hải gánh chịu. Còn không đến 10 ngày nữa, hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương lần thứ 3 khóa 11 sẽ diễn ra ở Bắc Kinh. Phong trào cải cách mở cửa đã gần ngay trước mắt. Kết quả là nhà máy của anh ta lại bị hỏa hoạn. Anh ta bây giờ không phải đã muốn điên rồi không? Đời trước không xảy ra chuyện này. Sau khi cải cách, Giang Kiến Hải vẫn giữ chức giám đốc nhà máy. Sau này xã hội không ngừng phát triển, nhà máy không ngừng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong công việc anh ta nhờ vả rất nhiều. Cuối cùng nhà máy biến thành nhà máy tư nhân của anh ta. Đời trước thành tựu lớn nhất của anh ta đó là có được nhà máy tơ lụa. Không tính là thành công nhất, nhưng cũng hơn rất nhiều so với người bình thường. Cũng là kẻ có tiền. Nhà họ do sau này càng trở nên quyền lực. Giang Ngạn, Giang Nguyên, Giang Hân cũng coi như có tương lai. Bây giờ, tất cả đều không giống như kiếp trước. Ninh Hương chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cô Tư Tư kêu vài tiếng mới khôi phục lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tư Tư. Không biết Cố Tư Tư gọi cô có chuyện gì. Vội vàng đưa lại tờ báo cho Cố Tư Tư. Cố Tư Tư không nhận lấy. Nhìn cô nói. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Ninh Hương cười một cái nói. Không có gì. Nhìn thấy một tin tức ở mặt sau tờ báo thôi. Lúc này Cố Tư Tư mới vươn tay nhận lấy tờ báo, nhưng cô ấy lại không quan tâm gì nhiều tới tin tức ở mặt sau, chỉ nhìn qua hai lần. Mọi người vẫn còn thích thú về cuốn tiểu thuyết được đăng nhiều kỳ, vì thế lại cùng nhau trao đổi, tranh luận. Sau khi Ninh Hương hoàn hồn lại, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện của Giang Kiến Hải và nhà máy tơ lụa nữa, cô cùng bạn cùng phòng tranh luận về cuốn tiểu thuyết vừa rồi. Từ góc độ sáng tác văn học, cách xây dựng nhân vật, phát triển cốt truyện được bàn luận từ nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi người sẽ không ngừng bàn luận cho đến khi phân tích kỹ nội dung của kỳ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đến, trong bầu không khí và hệ tư tưởng càng ngày càng cởi mở hơn, ngày 18 tháng 12 này, hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ được diễn ra ở Bắc Kinh. Hội nghị diễn ra trong 5 ngày. Đã đập tan cục diện hỗn loạn kéo dài 2 năm trong nước sau sự tan rã của 4 quốc gia thành viên, đạt được một bước ngoặt lớn trong lịch sử. Vân Mộng Hà Vũ hội nghị toàn thể đã phá bỏ những sai lầm nghiêm trọng trong thời gian dài cùng những ràng buộc của phe tả, hoàn toàn bác bỏ chủ trương sai lầm của hai kẻ thất bại, thảo luận, đánh giá về tiêu chuẩn chân lý, thiết lập lại đường lối tư tưởng của đảng. 1. Hội nghị ngừng khẩu hiệu, lấy đấu tranh làm gốc. Quyết định chuyển trọng tâm công tác toàn đảng, cùng sự quan tâm của nhân dân cả nước sang sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đề ra nhiệm vụ cải cách và mở cửa. 2. Sau khi hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 diễn ra ở Bắc Kinh, làn sóng đọc báo trong trường học lại tăng vọt. Rất nhiều sinh viên có thái độ khác thường, cướp báo để xem trang tin tức, bàn luận về thời sự sôi nổi giống như bàn luận về kỳ tiếp theo của cuốn tiểu thuyết. Bọn họ bàn luận về nội dung của hội nghị, cũng bàn luận cả về những chính sách chưa được thỏa đáng của hội nghị. Ví dụ như một tin đồn nhỏ nói rằng, Trung Quốc đã quyết định bỏ 5 danh mục xấu. Cách chương.